Long Phù, chương 521, 521, âm mưu lại nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên lộ đó là hiện tại Tĩnh Tiên Ti. Cũng 10 phân cần, bởi vì có thể dùng đến đào tạo các loại linh dược. Thậm chí là cho rất nhiều đệ tử đánh căn cơ. Thậm chí còn có củng cố dược lực. Tỷ như người bình thường dùng nhân long đan. Dùng chi sau. Khó tránh khỏi không cách nào luyện hóa. Đan lực đầu tiên là chứa đựng ở trong người. Có một phần theo tu luyện hòa vào thân thể. Có một phần lớn nhưng là trôi qua rơi mất. Uổng phí hết. Nếu như có thiên lộ trợ giúp. Người bình thường kia liền có thể một hồi tiêu hóa hết thảy dược lực. Bất quá Tĩnh Tiên Ti hiện tại cũng không có thiên lộ. Thiên lộ hoặc là thông qua tế tự. Hoặc là chính là thu được thượng cổ thiên tử để lại. Mà cổ Trần Sa hiện tại lại có thể trực tiếp sáng lập ra thiên lộ một phần đặc tính. Cái này cũng là thiên đạo pháp quyền bính. Theo tu vi của hắn tiến bộ. Sớm muộn có một ngày sẽ sáng lập ra chân chính thiên lộ. Còn có địa nhũ tinh hoa. Cuối cùng thiên lộ cùng địa nhũ kết hợp với nhau. Sẽ hóa thành thiên địa chi nước. Có đủ loại diệu dụng. Hắn vung tay lên, lấy thương sinh hóa long tháp làm trung tâm. Một mảnh mây khói bay tới. Sau đó ở chu vi mấy chục dặm mặt đất ào ào bắt đầu mưa. Này mưa chính là hắn sáng lập ra chỉ có 1/10 công hiệu thiên lộ. Tuy rằng chỉ có 1/10 hiệu quả, có thể dù sao mang theo thiên lộ rất nhiều đặc tính. Một hồi hạ xuống tới mặt đất. Mặt đất rất nhiều kỳ hoa dị thảo cũng bắt đầu trang điểm lộng lẫy. Tựa hồ hết sức cao hứng. Cây cỏ cũng có tâm tình. Cổ Trần Sa cảm giác được. Quả nhiên, này tương tự với thiên lộ đồ vật. Chính là người này sáng lập ra. Vương Thanh chủ tại mọi thời khắc đều đang chăm chú một ít động tĩnh. Tu vi của hắn thần niệm hơi động. Cũng có thể bao trùm toàn bộ chu vi mấy trăm ngàn dặm tiểu thần châu. Nhìn thấy thương sinh hóa long tháp xung quanh tại hạ mưa. Lần thứ hai ngạc nhiên. Cố nhiên không phải chân chính thiên lộ. Có thể dù sao nắm giữ 1/10 công hiệu. Nếu như thời gian dài ở đây tiểu thần châu bên trong trời mưa hạ xuống. Cái kia tiểu thần châu chẳng phải là lâu dần muốn vượt qua rất nhiều động thiên phúc địa. Chính ta sáng lập sơn môn cùng này so ra. Không đáng nhắc tới a. Cổ Trần Sa đã sớm nhận ra được Vương Thanh chủ gợn sóng. Thậm chí ý nghĩ của hắn đều rõ rõ ràng ràng. Chỉ là hơi cười gằn. Muốn từng bước một làm cho người này hoàn toàn thần phục. Hắn trong bóng tối đã sớm đã khống chế người này. Chỉ cần một có lòng dạ khác. Làm được các loại gây rối hành vi. Sẽ bị phát hiện. Do đó nguyền rủa phát động. Biến thành cùng bá cự phong như thế. Này tiểu thần châu chậm rãi kinh doanh trong lúc đó. Nhất định phải thuần túy. Không cho phép nửa điểm tạp chất. Vương Thanh chủ nếu là thành tâm thực lòng làm việc. Đối với tiểu thần châu tác dụng rất lớn. Dù sao một cái 26 biến. Vạn pháp quy nhất. Cường giả 10 phân hiếm thấy. Ở năm đó trong viên tộc người tộc trưởng kia viên hoang cũng bất quá là 25 biến. Bất tử chi thân. Cũng may theo tiểu thần châu kiến thiết, các loại trận pháp bố cục, kim tùy ba nắm giữ tiểu thần châu quyền khống chế, lấy nơi đây lợi ưu thế, dù cho là một đối một, cũng chưa chắc chỉ sợ này Vương Thanh chủ, còn có một giấc mơ ẩn vân cũng là cái không an phận nhân tố. Cũng may nàng tựa hồ dần dần liền quen thuộc tiểu thần châu sáng lập, lòng phản nghịch so với Vương Thanh chủ phải cẩn thận rất nhiều. Hơn 10 vạn tu sĩ ngưng tụ lại đến, lấy quân đội thủ đoạn đến huấn luyện bọn họ. Mọi cử động có kết cấu, xác thực có thể ngưng tụ ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng tiểu thần châu căn cơ vẫn tương đối nông cạn. Không nói đến cái cường giả thần cấp, như không dựa vào thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh. Đến cái 27 biến lưỡng giới vô gian cường giả là có thể tạo thành to lớn phá hoại. Cổ Trần Sa tự nhiên có thể thấy được chỗ thiếu sót. Đạo cảnh mỗi quá cửu biến. Sẽ có biến hóa long trời lở đất. Cái thứ nhất cửu biến. Lưu Ly Ngọc Thân, không cần phải nói, tuổi thọ tăng cường đến 300 năm. Thứ hai cửu biến, Đại Đạo Kim Đan, cái kia tuổi thọ tăng cường đến ngàn năm. Người thứ ba cửu biến, Lưỡng Giới Vô Gian, nắm giữ xé rách không gian khả năng. Tuổi thọ cũng đồng dạng tăng nhiều. Cổ Trần Sa nếu như là bản thân năng lực, có thể ung dung chiến thắng bất kỳ 26 biến cường giả. Nhưng đối phó với 27 biến, liền 10 phân phiền phức, tu luyện tới trình độ đó. Nhất cử nhất động, đều có xé rách không gian khả năng. Nương theo mà đến không gian xé rách lực lượng, là pháp lực không thể chống đối. Thứ này cũng ngang với là nắm tiên thiên cương khí đi đối phó kim đan lực. Chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chất lượng cách biệt quá lớn. Cổ Trần Sa tọa trấn ở đây là không sợ. Nhưng hắn đi rồi chi sau. Loại cao thủ cấp bậc này đến đây. Cái kia vẫn có hủy diệt nguy hiểm. Hắn cũng không muốn Tiểu Thần Châu có chuyện. Dù sao hiện tại Tiểu Thần Châu phòng ngự không đủ. Nhưng đã trở thành một tòa bảo khố. Cuồn cuộn không ngừng vì là thương sinh chi nguyện hình cầu cung cấp ổn định lời thề cùng nguyện lực. Giả lấy thời gian, hình cầu thế giới lực lượng tích trữ càng ngày càng nhiều. Liền đầy đủ có thể để cho Cổ Trần Sa tiêu xài. Không sợ thần cấp cao thủ, cũng có thể để hắn vận dụng lên. Làm càng nhiều chuyện hơn. Ta sáng lập này thiên lộ, chỉ có chân chính thiên lộ 1/10 linh hiệu. Vẫn là không đầy đủ, không xưng được thiên lộ, liền gọi làm thiếp thiên lộ đi. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút, Tiểu Thần Châu, Tiểu Thiên Lộ, có chút ý nghĩa, có chút ý nghĩa. Hắn cải tạo này Tiểu Thần Châu tảng khối, lại sáng lập ra một cái kết giới phong tỏa nguyên khí. Đón lấy chính là làm sao lần thứ hai mở rộng, đem nguyện lực mở rộng, tinh luyện, hơn 10 vạn tu sĩ còn chưa đủ. Nhân khẩu quá ít, hiện tại này chu vi mấy trăm ngàn dặm Tiểu Thần Châu. Nhân khẩu ít nhất muốn quá 100 triệu mới coi như gần như. Sau đó mở rộng đi ra ngoài. Sáng lập Tiểu Man Hoang, Tiểu Đông Hoang, Tiểu Tây Vực, có thể chứa đựng càng nhiều người khẩu. Cổ Trần Sa nói thầm. Hắn tự nhiên có kế hoạch. Ở đây tọa trấn, mỗi ngày thao luyện hơn 10 vạn tu sĩ. Bồi dưỡng thân tín. Đồng thời giáo thụ bọn họ các loại tri thức cùng tu hành thuật. Ngược lại cũng tháng ngày trải qua nhanh chóng. Lại là 3 tháng quá khứ. Thiên hạ cũng không có xảy ra chuyện gì. Vẫn bình an phát triển. Cổ Đạn Kiếm, Võ Đương Không, Thái tử Cổ Huyền Sa. Thậm chí là Pháp Gia Pháp Thánh. Võ Gia, Võ Đế, Thiên Địa Huyền Môn, Vạn Long Sào, Huyền Hoàng Long Đế, Ma Tộc. Những tồn tại này đều đang ngủ đông, chờ đợi một cái cơ hội lớn. Hắn nhưng là cũng đang đợi. Tiểu Thần Châu 3 tháng này ở của hắn tọa trấn bên dưới. Gần như đã lại từ nơi khác huyền môn phân phối đến mấy vạn người. Tính toán lại, đã tới 15 vạn tu sĩ. Chỉ đến như thế nhân số đối với rộng lớn Tiểu Thần Châu tới nói. Vẫn là có vẻ hơi quá ít. Hắn hiện tại mỗi ngày đều tự mình niệm động kinh văn. Bao trùm toàn bộ Tiểu Thần Châu. Hết thảy tu sĩ đều chiếm được hắn kinh văn thoải mái. Tu vi được tăng lên. Hơn nữa đối với của hắn lý niệm càng ngày càng tán đồng. Coi như là tu vi tối cao vương thanh chủ cũng giảm ít đi không ít lòng phản nghịch. Tiểu Thần Châu thành lập lâu như vậy. Mấy tháng trước Cổ Trần Sa ở bên trong hình cầu tìm hiểu huyền diệu. Cũng không có tự mình dẫn đội. Chỉ có 3 tháng này thời gian. Chính hắn tự mình dẫn đội bồi dưỡng. Mà Kim Tùy Ba nhưng là tìm hiểu Thần Châu Đại Pháp. Chính hắn thu được tầng 72 Thần Châu Đại Pháp. Đều đầy đủ tìm hiểu 3 tháng. Kim Tùy Ba e sợ muốn tìm hiểu 1 năm. Thậm chí còn mấy năm. Vào lúc này. Kim Tùy Ba ở thương sinh hóa long tháp bên trong, thân thể biến hóa, diễn dịch đi ra các loại thần châu hình vẽ, nhưng mịt mờ, cũng không chân thực, so với Cổ Trần Sa chính mình diễn dịch thần châu hình vẽ cách biệt rất nhiều. Có thể thấy được hắn còn rất xa không có tìm hiểu thần châu đại pháp vô thượng tinh túy diệu dụng. Đã như vậy, ta liền giúp ngươi một tay. Cổ Trần Sa một luồng pháp lực truyền vào kim tùy ba biến hóa hình thể bên trong. Tu luyện lâu như vậy, ta an bình tháng ngày khả năng cũng là đến đầu. Đón lấy cái kia hình thiên hung cũng ở ma vực bên trong e sợ chuẩn bị đầy đủ tế phẩm vật liệu. Liền muốn thôi thúc thu được táng thế chi quan. Lần này biến hóa, mới là ta Tĩnh Tiên Ti sống còn biến đổi. Nếu như có thể thuận lợi đạt được táng thế chi quan, ta Tĩnh Tiên Ti sẽ chân chính thu được tự vệ sức mạnh. Đồng thời có thể bình định thời loạn lạc, củng cố thịnh thế. Nếu là bị người khác thu được, ta Tĩnh Tiên Ti liền e sợ khí vận bắt đầu đi xuống dốc. Tương lai mỗi người có thể không chết tử tế đều không cũng biết. Tĩnh Tiên Ti đón lấy đại sự, chính là thu được táng thế chi quan. Này quan có quỷ thần khó lường chi vô thượng huyền diệu. Chất chứa sức mạnh rất lớn, trong đó càng có Khương Công Vọng mạnh mẽ lưu lại thất tinh hàm nghĩa. Càng có vô số bảo tàng, nếu là được kết hợp thương sinh chi nguyện hình cầu. Này hình cầu liền có thể có được hoàn toàn sánh ngang thiên địa huyền môn sức mạnh. Thành là tối cường lá bài tẩy. Lần này có thể nói là chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Kỳ thực ở Gia Cát Nha những năm này trong tu luyện, vẫn luôn có thể tiến hành triệu hoán, nhưng không có chút tự tin nào. Vì lẽ đó chậm chạp không có phát động. Lần này võ đương không thu nạp Khương Kỳ. Sau đó hình khung thị bố cục, Gia Cát Nha lần thứ hai phản bố cục, đều là tranh cướp táng thế chi quan. Kim tùy ba bị Cổ Trần Sa pháp lực khổng lồ một quán chú. Phạt lông tẩy tùy, trong khoảnh khắc, quay đi quay lại trăm ngàn lần. Mãnh liệt âm thanh từ trong đó bộc phát ra. Hắn hóa vì một cái thần châu chi rồng, đầy trời đi khắp. Sau đó hóa thành một bộ rõ ràng thần châu sơn thủy tranh vẽ. Lần thứ hai cô đọng thành vì thân thể của chính mình. Thần châu đại pháp tìm hiểu trong lúc đó, đã hơi có tiểu thành. Đa tạ vương gia tiêu hao pháp lực đến để ta khai ngộ. Kim tùy ba quỳ một chân xuống đất, trong lòng cảm kích vạn phần. Ta trợ ngươi cũng là hợp tình hợp lý. Cổ Trần Sa phát ra âm thanh. 3 tháng này thời gian, ta đem tiểu thần châu kinh doanh xả giận hậu, còn lại phải nhờ vào ngươi, định không có nhục sứ mệnh. Kim tùy ba đã có to lớn tự tin. Cổ Trần Sa lần thứ hai dặn dò kim tùy ba vài câu. Thân thể nhảy lên, đã biến mất rồi, hóa thành thanh phong mây khói, thẳng đến trung thổ thần châu mà tới. Tiểu thần châu kiến thiết đã chân chính lên chính quy. Đi qua 3 tháng chi cô đọng, Cổ Trần Sa đem trong biển địa mạch câu thông, các trận pháp lớn lẫn nhau vận chuyển, đầy đủ 10 hơn 5 vạn tu sĩ đi qua quân sự hóa huấn luyện. Cũng quen thuộc mỗi ngày sinh hoạt, chỉ cần kim tùy ba dựa theo Cổ Trần Sa vận chuyển phương pháp, liên tục kinh doanh xuống. Này tiểu thần châu là có thể vững bước mở rộng. Cổ Trần Sa lần thứ hai đi tới trung thổ, chính là muốn nhìn một chút, cổ đạn kiếm võ đường không những người này đến cùng đang giở trò quỷ gì. Quả nhiên, ở đến trung thổ sau, đột nhiên liền truyền đến cổ đạn kiếm tin tức, lại là ở nguyên lai cựu trong kinh thành, triệu hoán hắn đi vào. Cùng lúc đó, hắn cũng được võ đường không tin tức, tương tự cũng là ở cựu trong kinh thành. Đám người kia rốt cục tụ tập lên, đến cùng muốn làm gì? Cổ Trần Sa nghi hoặc không rõ, có biết e sợ cơ hội tới. Hắn hướng về cựu kinh thành hạ xuống đi, đi tới Minh Không Thương Hội phân bổ. Chính là lần trước đấu thập cửu cùng võ đương không trao đổi nơi. Ở trước đây không lâu, hắn lần theo đấu thập cửu đi tới quá cựu kinh thành. Thăm lại chốn xưa, cảm khái không ít, hiện nay lần thứ hai thăm lại, lại có cảm giác, số từ. 2677. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, số từ 2677, cách chương.